Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Tiếp theo, Trường Đồn sắp xếp lại công việc cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi một chút. Lý Hoa đi phòng trực ngủ, Chu Lục Nhất kéo hai chiếc ghế lại ghép làm một, rồi xin Hoàng Thanh Mai một cái gối ôm dựa vào quầy lễ tân ngủ luôn. Nhưng giấc ngủ này chưa được bao lâu thì nghe thấy một giọng nói gọi chú cảnh sát vang lên. Chú cảnh sát ơi, cháu muốn ra đầu thú. Đầu thú ư? Đây là chuyện lớn đấy. Bây giờ tội phạm tự mình tìm đến cửa không nhiều. Chu Lục Nhất dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu lên nhìn, không thấy người báo án đâu, nhưng vẫn nghe giọng non nớt. Chú cảnh sát ơi, cháu muốn báo án. Chu Lục Nhất đứng dậy, lúc này mới phát hiện trước bàn có một bé gái trông như em bé trong tranh Tết, tuổi không lớn, chắc khoảng 7-8 tuổi, nhìn rất đáng yêu. Nhưng lúc này đôi mắt tròn xoe của bé chớp chớp, ngẩng đầu nhìn Chu Lục Nhất. Chú là cảnh sát à? Cháu muốn ra đầu thú. Chu Lục Nhất mỉm cười, tuy bị đánh thức giữa chừng, nhưng đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu thế này thì ai cũng không thể nổi giận. Sao cháu lại muốn báo án? Bé gái nói giọng trẻ con. Cháu trộm của bố 300 tệ nên phải báo án. Chu Lục Nhất nhìn về phía cửa không xa, thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đứng đó. Bé gái chỉ tay. Đó là bố cháu. Bố cháu nói làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Trộm tiền là ăn trộm thì phải chịu trách nhiệm pháp luật, phải ngồi tù. Nói đến đây bé gái òa khóc. Bố của bé bước tới nói với chú Lục Nhất. Xin làm phiền các đồng chí cảnh sát rồi. Chủ yếu là vợ chồng tôi bình thường bận đi làm, về nhà cũng không có nhiều thời gian trông con. Con bé hay lén lấy điện thoại của chúng tôi chơi game. Gần đây tôi mới phát hiện nó cứ nạp tiền liên tục, nói thế nào cũng không nghe. Vương Tài Chí lúc này vẫn chưa nghỉ, nghe tiếng liền tới. Thanh thiếu niên nạp tiền cho streamer, nạp tiền chơi game, giờ đã thành vấn đề xã hội rồi. Một thời gian trước còn có vụ hai đứa trẻ mười mấy tuổi nạp hết tiền bồi thường tử vong của cha vào game. Nói xong, Vương Tài Chí mới chợt nhận ra người đồng nghiệp mới này cảnh sát tuyển xã hội thì đỗ nhờ năng lực vượt trội. Chu Lục Nhất năm nay cũng chỉ 19 tuổi, nhiều hơn mấy tuổi so với những thiếu niên bây giờ. Không hiểu chuyện, tiêu xài hết tiền bồi thường tử vong của cha trong các vụ án kia. Bé gái vẫn đang khóc, nhưng người bố thì có phần bất lực. Vợ chồng tôi đều đi làm, áp lực bây giờ lớn như vậy, thường xuyên tăng ca, một tháng cũng chẳng kiếm được mấy nghìn tệ. Con bé hay lén nạp tiền vào game, lúc thì vài tệ, vài chục, lúc thì cả trăm, bởi chúng tôi thực sự không chịu nổi. Nhưng nói nó mấy lần rồi, nó vẫn không sửa. Đồng chí cảnh sát, như anh nghĩ giúp cách giải quyết. Nhỏ thì trộm kim, lớn trộm vàng. Tôi bây giờ không sợ mất mặt, chỉ sợ đến hơn 60 tuổi đang gần đụng hết rồi mà vẫn phải đi dọn đống bừa bộn cho con bé này. Lúc đó chưa chắc tôi còn sống. Cha mẹ thương con thì lo xa cho con. Đồn công an phố Long Hoa vốn không thiếu những vụ trộm vặt làm án lệ. Đúng lúc này Bành Chi Viễn và Hồ Lượng vừa áp giải về một vụ. Một người đàn ông trông hơi khả nghi và một người phụ nữ trông rụt rè sợ dệt đi trước đi sau, trong tay Bành Chi Viễn còn cầm mấy ổ khóa điện tử. Hai người này chính là tháo khóa điều khiển điện tử trên xe điện của người khác rồi lắp khóa mới vào để trộm xe. Chu Lục Nhất lúc này cũng hết buồn ngủ, trực tiếp ngồi xổm xuống gần ngang tầm với bé gái. Cháu nhìn xem, hai người này trộm đồ trị giá mấy ngàn tệ, tiếp theo rất có khả năng sẽ phải sống trong tù cả năm trời. Cháu biết ngồi tù là như thế nào không? Là rất nhiều người chen chúc ở cùng nhau, mỗi ngày ăn cơm chỉ có một bát nước với hai cái màn thầu, không cho cháu ra ngoài gặp bố mẹ, cũng không cho gặp các bạn nhỏ khác. Đợi đến khi cháu lớn lên, cháu không được lái máy bay, không được làm cảnh sát, không được làm giáo viên. Bé gái vẫn khóc. Chu Lục Nhất đưa cho bé một tờ giấy ăn. Cháu xem, cháu trộm nhiều tiền như vậy, cộng thêm chút nữa là phải vào đó rồi. Bé gái sụt sùi. Phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Chu Lục Nhất nghiêm mặt nói. Thật ra chuyện này cũng không phải là không còn cách xoay chuyển. Cháu nhìn kìa, đó là bố ruột của cháu. Chỉ cần cháu nhận lỗi, tôi hứa sau này không bao giờ trộm đồ nữa. Bố cháu sẽ tha thứ cho cháu. Chúng tôi, cảnh sát, cũng có thể tha thứ cho cháu. Nhưng cơ hội này chỉ có một lần. Nếu lần sau cháu trộm đồ của người khác, người ta sẽ không tha thứ đâu, chỉ có thể bắt cháu đi ngồi tù thôi. Bé gái nghiêm túc gật đầu rồi chạy tới bên bố. Bố ơi, con hứa với bố, cả đời này con sẽ không bao giờ trộm đồ nữa. Bố đừng đưa con đi ngồi tù có được không? Bố bé hỏi. Nếu sau này con lại trộm tiền để nạp game thì sao? Bé gái hít hít mũi, trông đặc biệt đáng yêu. Thế thì bố cứ đưa con đi ngồi tù. Bố bé nghĩ một lúc rồi vẫn cứng rắn hỏi tiếp. Thế tiền bố mẹ vất vả kiếm được bị con nạp hết vào game, bố mẹ phải làm sao? Nước mắt bé gái lại rơi xuống. Con rửa bát trả tiền có được không? Bố bé đưa tay ra móc ngoéo. Mỗi cái bát 1 hào, trả một cái bảng đen nhỏ trong bếp, mỗi ngày đều ghi lại cho đến khi con trả hết nợ. Tất nhiên nếu con muốn tiếp tục làm công việc này, bố mẹ cũng sẽ tiếp tục trả lương cho con. Bé gái vừa khóc vừa gật đầu. Nhưng bố bé lại đưa cho con mấy viên kẹo sô-cô-la. Con đang tự mình giải quyết chuyện của mình, không được khóc, lại còn làm mất thời gian của các chú cảnh sát. Thế nên đi cảm ơn các chú cảnh sát mỗi người một viên kẹo. Bé gái lau nước mắt, cầm kẹo đi tới chỗ Chu Lục Nhất và Vương Tài Trí, mỗi người một viên. Chú cảnh sát, cháu làm phiền các chú đang làm việc rồi. Chu Lục Nhất nói. Không sao, cháu nhận ra lỗi của mình và sửa sai là được. Sau đó bố của đứa trẻ lại tới cảm ơn. Thật ngại quá, chúng tôi dạy con không tốt, lại làm phiền các anh. Vương Tài Trí nói. Phòng ngừa từ sớm, đó cũng là công việc của chúng tôi. Rất nhanh hai bố con cảm ơn rồi rời đi. Vương Tài Trí cảm khái. Nếu đa số phụ huynh đều có được ý thức phòng ngừa từ lúc manh nha như thế này, 10-20 năm sau cảnh sát chúng ta sẽ bắt được ít kẻ trộm hơn nhiều. Nhưng những bậc cha mẹ như vậy rốt cuộc vẫn chỉ là số ít. Họ bị tiếng gọi của Lý Hoa đánh thức. Thì ra là Lâm Nhã Tư đến trình báo vụ việc. Điều này khiến ba cảnh sát trẻ kiên trì chống lừa đảo phấn khởi vô cùng. Lâm Nhã Tư đeo kính râm, tóc che nửa mặt, cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là con ngoan trò giỏi. Ngoài việc làm chứng minh thư và sổ hộ khẩu thì chưa bao giờ đến đồn công an. Cô sợ bị người khác nhận ra, đặc biệt là mọi người đều làm việc trong cùng đơn vị. Nếu để người ta biết chuyện cô bị lừa trong chuyện yêu đương thì cô sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Chu Lục Nhất và Lý Hoa vội bước tới, mở sổ biên bản. Lâm Nhã Tư lấy WeChat ra nói. Anh ta giới thiệu cho tôi một trang web đầu tư. Nó là đầu tư cao su Amazon ở nước ngoài. Năm ngoái cao su ở Đông Nam Á phát triển không tốt, chắc chắn sẽ chuyển sang Amazon. Tôi cũng thu thập một số tài liệu. Giá quốc tế quả thật biến động đúng như anh ta nói. Chỉ cần bỏ tiền vào thì 2-3 tháng là có thể lãi 10%. Lý Hoa vội chen vào. Rất rõ ràng đây là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi, nhắm thẳng vào những người trí thức như chị. Lâm Nhã Tư liếc anh một cái liền im bặt. Chu Lục Nhất nói. Thưa chị Lâm, xin chị tiếp tục. Vụ án của chị có ý nghĩa rất lớn đối với công tác chống lừa đảo sắp tới của chúng tôi. Lâm Nhã Tư lúc này mới tiếp tục nói với Chu Lục Nhất. Anh ta gửi cho tôi 2 tài khoản, bảo tôi chuyển tiền cho anh ta. Nói đầu tư thì ít nhất cũng phải từ 100.000 trở lên. Bảo tôi đầu tư ít thôi, coi như làm cho có. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nghĩ anh ta làm toàn mấy vụ làm ăn vài triệu. Chút tiền lẻ của tôi anh ta căn bản chẳng thèm để mắt. Nhưng từ sau khi các anh nói với tôi đã để tâm hơn. Thứ anh ta nhắm tới có lẽ không chỉ là mấy chục vạn tiền tiết kiệm của cả gia đình tôi, mà còn là mấy triệu tôi có thể vay được từ ngân hàng. Vài triệu đó, nếu tính theo mức lương trung bình hơn 3.000 một tháng, thì gần như là tích cóp cả đời người. Bỏ công vài tháng chỉ để cơm một con cá như tôi, với cả một đội nhóm thì cũng rất đáng. Chu Lục Nhất giơ ngón cái lên. Chị đúng là đã ngộ ra rồi. Lâm Nhã Tư tựa lưng vào ghế, bật chéo chân. Bộ váy công sở tông sáng vẫn rất cuốn hút. Ánh nắng ban mai rọi lên khuôn mặt cũng che đi những nếp nhăn mờ. Cô liếc nhìn Lý Hoa rồi lại liếc thêm lần nữa. Lý Hoa lấy 2 chai nước từ tủ lạnh mini trong văn phòng, đưa cho Hoàng Thanh Mai một chai trước, rồi đưa cho Lâm Nhã Tư một chai. Thật ra chị nói một câu cũng rất đúng. Một người đàn ông, nếu ngay cả con người của chị mà anh ta còn không nhắm tới, thì rốt cuộc anh ta còn nhắm tới cái gì nữa chứ? Báo án xong, Lâm Nhã Tư cầm chai nước rời đi. Lý Hoa còn đuổi theo hỏi với: "Chị Lâm, sau này chị đi xem mắt thì nhớ phải mở to mắt đấy." Lâm Nhã Tư chừng anh một cái: "Tôi có tìm đối tượng nữa thì nguyên tắc tối thiểu là phải trả tiền bữa ăn." Hoàng Thanh Mai lúc này mới hiểu ra, nhìn Lý Hoa: "Lý Hoa, cậu đi xem mắt mà không trả tiền ăn à?" Lý Hoa giang tay: "Mỗi người 600, ăn hai miếng thịt sống còn chưa chín, 6-7 cây đĩa cộng lại cũng không bằng một muỗng thức ăn ở căng tin của mình. Sao tôi phải trả tiền? Chẳng phải là thuế ngu à? Ai biết được cô ta có phải là người của nhà hàng không? Nhớ bị lừa thì sao?" Hoàng Thanh Mai cạn lời: "Trong nhận thức của cô, nam nữ đi ăn chung thì ít nhất đàn ông cũng nên trả tiền chứ." Lý Hoa vội đưa bánh bao cho Hoàng Thanh Mai: "Thanh Mai, nếu là cô muốn ăn, đừng nói 600, 6000 tôi cũng trả cho cô." Hoàng Thanh Mai lấy tài liệu ra: "Vậy cậu làm xong cho tôi mấy hồ sơ và biểu mẫu này đi." Lý Hoa lập tức chuẩn nhanh như thỏ: "Thanh Mai, tôi học ít chữ, cô đừng làm khó tôi." Hoàng Thanh Mai hừ một tiếng: "Không biết trường đồn tuyển cậu về làm gì, còn chẳng bằng một con chó nghiệp vụ." Nội dung báo án của Lâm Nhã Từ được Chu Lục Nhất chuyển cho Hồ Lượng. Loại vụ án lừa đảo xuyên khu vực, thậm chí rất có thể xuyên quốc gia, có tổ chức, nhắm vào phụ nữ thế này, lại được chuyển tiếp sang đội kinh tế. Do công an và ngân hàng đã đạt được thỏa thuận trong công tác chống lừa đảo, có thể đi theo luồng nhanh để phong tỏa tài khoản. Tài khoản đó đã bị phong tỏa ngay trong chiều hôm đó. Tiền của Lâm Nhã Tư chưa kịp chuyển vào, nhưng trong tài khoản đã có hơn 400.000 từ những phụ nữ ở nơi khác chuyển vào. Nhóm của tên này không chỉ làm một dự án mà còn làm kiểu kiêm nhiệm. Bên này dỗ dành Lâm Nhã Tư, bên kia thì nghiên cứu một phụ nữ khác. Khi cảnh sát đội chống lừa đảo gọi điện liên tỉnh liên hệ với nạn nhân kia, người này vẫn hoàn toàn không hay biết, không hề biết rằng tính mạng và tài sản của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nạn nhân này không hề giàu có, 400.000 đó là tiền cô bán căn hộ nhỏ đang ở, bán xe, rút tiền thẻ tín dụng, vay các khoản vay nhỏ, cộng thêm vay mượn người thân bạn bè, vay nặng lãi ở tiệm cầm đồ dân gian, gần như bán sạch gia sản mới gom góp được. Nếu số tiền này thực sự bị cuốn đi thì đối với cô chỉ còn con đường nhảy lầu. Trong tất cả các vụ lừa đảo nuôi heo, gần như không có trường hợp nào thu hồi lại được toàn bộ tiền. Chuyện này có thể coi là một chứng cứ đơn lẻ hiếm hoi. Nạn nhân vô cùng cảm kích, muốn tặng đồn công an một lá cờ thi đua. Nhưng khi báo lên chỗ Phó Thắng, Phó Thắng bận đến tối mắt tối mũi, trực tiếp vung tay nói: "Không cần đâu, chuyện bé tí như hạt mè, nếu cái gì cũng tặng cờ thì đồn công an của tôi chắc chẳng còn chỗ mà treo." Màn khoe sang kiểu này nhanh chóng thay thế câu chuyện trước đó, vì việc cảnh sát phụ tá đang trạng thái nghỉ việc than thở, đồn công an phố Long Hoa còn mệt hơn nhà máy điện tử, trở thành chủ đề bàn tán mới. Còn đội kinh tế, tổ chuyên án và tổ trọng án sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này. Khi Từ Hải quay lại, anh nhìn thấy vụ án do Chu Lục Nhất xử lý khá hài lòng. Nhưng anh không bao giờ nói ra những lời khen ngợi, tính tình đơn giản, thẳng thừng, chỉ nói với Chu Lục Nhất: "Hôm nay đi xuất động cùng tôi, tối tôi bao cơm, ra ngoài ăn, tôi đã báo với đồn trưởng rồi, tối uống chút rượu." Nói xong, anh liền vào phòng trực ngủ. Chỉ là được bao cơm, uống chút rượu thôi mà lại khiến Lý Hòa và Hoàng Thanh Mai lộ ra vẻ mặt thèm thuồng đến muốn khóc. Còn hào quang hơn cả việc được Từ Hải đích thân dẫn đi. Lý Hòa nói: "Cậu không biết đâu, mấy vị trong đồn mình, ngoài giáo đạo viên ra, ai cũng keo kiệt hết. Có thể mời ăn mời uống chính là sự công nhận cao nhất dành cho cậu, chứng tỏ cậu sắp xuất sư rồi." Hoàng Thanh Mai cũng nói: "Có lần có một vụ quấy rối tình dục, bé gái không hợp tác, cảnh sát trương không có mặt nên gọi tôi đi. Tôi nói đến rát cả miệng. Ở cùng bé gái trong căn phòng không có sưởi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Cậu bé nửa đêm 12 giờ về, lão Từ mời tôi ăn gì không? Mì gói ở căng tin. Xong rồi còn chẳng nỡ gọi taxi đưa tôi về, lại còn đứng ở cửa bảo tôi chạy xe điện về. Còn anh ta thì cưỡi mô tô tiễn tôi." "Hả? Chuyện này cũng kỳ quặc thật." Tuy vậy, Lý Hoa nhắc nhở chú Lục Nhất. Sư phụ tôi với Lão Vương đúng là hai thái cực. Lão Vương trực ban xuất cảnh, hầu như chỉ gặp mấy vụ lặt vặt, như một đám trẻ con vào tiệm net dùng chứng minh thư của tội phạm truy nã dán trước cửa quán, hoặc có người báo cướp. Từ nơi nhìn kỹ thì là vợ chồng đã đính hôn cãi nhau vì tiền sinh lễ, cùng lắm là phen hú vía, đến án cũng chẳng cần lập. Còn sư phụ tôi trực ban thì khác hẳn, thế nào cũng có án lớn, ít nhất cũng loại khởi điểm 3 năm tù. Có phụ nữ báo án nói bị chồng bạo hành. Trời ạ, từ nơi xem mới biết người phụ nữ này là nạn nhân bị buôn bán, là người mất tích mà cảnh sát địa phương khác tìm suốt mấy năm rồi. Tên đàn ông kia sau khi ngủ với cô ta còn đem đi đánh bạc, thua thì đem cô ta cho người khác ngủ cùng. Buôn người, mại dâm trái phép, đánh đập giam giữ, tụ tập đánh bạc, tổ chức sòng bạc, mỗi tội đều là trọng tội. Công hết lại thì phải phạt bao nhiêu năm đây? Nói chung, vụ án Lão Vương xử lý so với sư phụ tôi khác nhau như người Bắc Kinh cổ và người Bắc Kinh bây giờ vậy. Vì thế, việc hai người phân công, một làm hình sự, một làm cộng đồng là vô cùng hợp lý. Chu Lục Nhất có chút thấp thỏm, thậm chí còn hơi mong chờ. Không biết khởi điểm 3 năm là mức độ thế nào. Tối qua tuy bắt được rất nhiều người, nhưng ba gã nam kia vẫn chưa đủ 3 năm. Bắt được một loạt kẻ nghiện ma túy, nhưng trong đó không ít người là lần đầu bị bắt. Hai kẻ bị xét nghiệm tóc, xác định nửa năm qua có dùng hay không cũng mới là lần thứ hai, chắc chắn sẽ bị đưa vào trại cai nghiện. Dù náo động lớn như vậy, nhưng cũng chưa có vụ nào vượt qua 3 năm. Tôi chưa chấp người khác sử dụng ma túy rất nặng, nhưng căn nhà đó lại không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Một người trong đó làm thiết kế nội thất, đó là nhà của khách hàng, anh ta biết khách không ở nhà. Thu sang, trời cao khí mát, Chu Lục Nhất đợi bưu kiện tới cửa. Chiếc máy viết mà anh và Lý Hoa mua sắp tới rồi, anh tuyệt đối không thể tự tay viết bằng kiểm điểm, bởi vì anh căn bản không cho rằng mình sai. Viết kiểm điểm cái gì chứ? Đợi mãi, bưu kiện vẫn chưa đến. Chị Quốc bảo trên điện thoại cũng không nhắn tin. Chu Lục Nhất đang thấy chán thì có người gọi điện báo án. Đồng chí cảnh sát, châu cây cảnh trước cửa tiệm tôi không thấy nữa. Vừa mới quét sạch ma túy, mại dâm xong, Chu Lục Nhất cảm thấy chuyện chậu cây đúng là chuyện nhỏ, thậm chí chẳng đang báo án, liền an ủi người báo án. Đừng vội, chẳng qua chỉ là một chậu cây thôi mà. Nghe vậy, người báo án càng sốt ruột hơn. Đó là cây phong đỏ mới nhập của cửa tiệm, trị giá 15 vạn. 15 vạn, tội trộm cắp, quả thật đủ để phạt 3 năm tù. Tư Hải dẫn Chu Lục Nhất ra hiện trường, đó là một cửa hàng nằm bên ngoài một khu chợ hoa, chim cảnh rất lớn. Camera trước cửa tiệm không ngoài dự đoán, quả thật đã hỏng. Ở thành phố lớn, 9 giờ sáng bắt đầu làm việc, chưa không nghỉ, từ 8 đến 9 giờ là lúc lưu lượng người qua lại trước cửa cực kỳ đông, mà đa phần đều là người lạ. Chủ tiệm là một phụ nữ mang khí chất cổ điển, không cung cấp được manh mối giá trị nào khác, chỉ liên tục thúc giục, nhấn mạnh chậu hồng phong của mình đắt đỏ đến mức nào. Đồng chí cảnh sát, chậu hồng phong của tôi rất đẹp, là tôi đấu giá mang về từ Thượng Hải, cây đã 16 năm tuổi rồi, rất khó tìm được cây nào đẹp như thế nữa. Chu Lục Nhất vừa ghi biên bản vừa hỏi. Đồ đắt như vậy sao chị lại đặt ngay trước cửa, chị không sợ mất à? Bà chủ tiệm có vẻ hơi tủi thân. Tôi nghĩ bây giờ ý thức của mọi người đều khá cao, ai ngờ lại có người đi trộm cả chậu cây của tôi, mà còn là chậu lớn như thế, hơn 40 cân lận, làm sao mà xách nổi chứ. Tư Hải dẫn Chu Lục Nhất sang cửa hàng bên cạnh trích xuất camera, tiện thể lên lớp cho anh. Nếu cậu từng đến mấy nơi như Thụy Lệ, Giới Cảo, Mua Ngọc Thủy Thúy, cậu sẽ phát hiện những chiếc vòng tay mấy chục vạn đều bày ngay trước cửa tiệm, buộc thành từng bó mà bán, người còn đông hơn cả đi chợ. Còn ở khu mỏ vàng, mấy ông chủ tiệm bạc mua vàng như mua rau, toàn cân theo ký. Rất không may, camera giao thông trong khu vực hầu như không dùng được, vì khu chợ hoa chim cảnh này nằm trong khu phố cổ, nơi đây không thiếu cây cối và kiến trúc Trung Hoa, camera thì cũng bị che khuất. Vụ án này phá kiểu gì đây? Vụ án 15 vạn, Chu Lục Nhất sốt ruột, nhưng Tư Hải trông lại chẳng vội chút nào, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Nét mặt đó giống hệt như lời tài xế taxi từng mô tả, nhìn ai cũng thấy như nghi phạm. Từ Hải dẫn Chu Lục Nhất đi dạo quanh khu vực hơn 100 mét, hút một điếu thuốc, hỏi cậu: phân tích xem. Chu Lục Nhất lau mồ hôi trên trán: đây là phố đi bộ, không cho xe vào, vào được chỉ có xe điện và xe ba bánh. Nếu là xe điện hay xe ba bánh, tìm camera giao thông là sẽ ra. Từ Hải gật đầu: được, cứ theo hướng này. Thế nhưng nửa tiếng sau, Chu Lục Nhất đã mồ hôi đầm đìa, camera giao thông tua nhanh gấp 8 lần mà vẫn không thấy Chậu Hồng Phong trong khung giờ đó. Chu Lục Nhất hỏi Từ Hải: sư phụ, anh có tìm được không? Từ Hải dập tắt điếu thuốc: đương nhiên là tìm được, nhưng cậu có muốn tôi tìm không? Tôi mà tìm ra thì cậu ở chỗ tôi coi như trượt. Chu Lục Nhất đành cắn răng tiếp tục tìm, mặt dán chặt vào màn hình camera nhưng vẫn không có manh mối. Trong lòng cậu bốc hỏa, còn Từ Hải thì chẳng hề gợi ý chút nào. Đúng lúc Chu Lục Nhất đang đầu rĩ, mấy bảo vệ đứng tán gẫu với Từ Hải nói: ngã tư này bố trí không hợp lý, sáng sớm xe điện nhiều quá, xe buýt lần nào cũng dừng xa tít, camera lại không nhìn thấy, chen chúc cả đống, rất nguy hiểm, nên phản ánh lên trên, ảnh hưởng kinh doanh của chợ hoa chim cảnh chúng tôi quá. Chu Lục Nhất chợt loại ý nghĩ: Chậu Hồng Phong hơn 20 cân, chưa tới 30 cân, cùng cỡ một bao gạo, nếu không vận chuyển bằng xe điện hay xe ba bánh thì chỉ có thể là xe buýt. Chu Lục Nhất cầm ảnh Chậu Hồng Phong do chủ tiệm cung cấp, bắt đầu tìm từng khu hình trong đám đông cạnh xe buýt. Từ Hải liếc cậu một cái khá hài lòng. Chu Lục Nhất ghé sát mắt vào màn hình, 5 phút sau đột nhiên đập bàn mừng rỡ nói: thấy rồi. Giữa hai người kẹp một bên lộ ra một mảng lá phong đỏ, camera ghi rõ ràng khuôn mặt một ông lão, chính là ông ta người đã trộm Chậu Hồng Phong. Từ Hải ghé lại xem, còn liếc đồng hồ: não cậu reset à, mất đàn 10 phút, suýt nữa thì quá thời gian vàng truy hồi của án trộm. Tạm tính cho cậu đặt yêu cầu, thêm một tiếng nữa bắt buộc phải tìm được chậu cây. Nhớ nhé, đừng làm kinh động ông lão đó, nếu ông ta ôm chậu cây làm rơi vỡ, tôi cũng tính cậu trượt. Giờ thì Chu Lục Nhất hiểu vì sao Lý Hoa hay cãi lại: anh Từ, chẳng phải có chế độ trừ điểm sao, sao lại trực tiếp cho trượt? Từ Hải lại rút ra một điếu thuốc: tôi thích. Sao? Nghi phạm có nói với cậu là tội này anh biết làm nên tôi không phạm không? Chu Lục Nhất cứng họng. Có được một đầu mối là có thể tháo ra cả chiếc áo len. Nhìn thấy sợi chỉ này, Chu Lục Nhất tinh thần phấn chấn hẳn, ghi lại biển số xe buýt rồi tiếp tục suy luận. Mang vật nặng như vậy, xe buýt lại đông, còn không nỡ đi taxi, người này chắc chắn rất keo kiệt. Tiếp theo là phố Hồng Tinh, phố Khởi Phượng, ông ta đều không xuống xe. Đi tiếp là khu công nghệ cao, khu nội thành, mấy tuyến xe buýt này đi qua 5-6 trạm phía dưới, những tuyến kia chỉ 1 tệ, còn tuyến ông lão đi là 3 tệ, vậy nên ông ta chắc chắn đi rất xa, ít nhất là trạm tiếp theo nơi 6 tuyến này giao nhau. Lộ trình xe chúng ta khác xe buýt, bây giờ vẫn còn đuổi kịp. Đuổi kịp rồi, trạm đầu là trường cấp 3 khép kín, trạm thứ 2 là Nghĩa Trang, trạm thứ 3 là một làng ngoại ô, chắc là trạm thứ 3. Từ Hải nhướng mi mắt: dạy được. Đây xem như là một lời khen khá tích cực. Chu Lục Nhất lập tức đi lái xe. Vừa lên xe, Chu Lục Nhất đạp ga một cái, đầu Từ Hải liền đập vào kính cửa sổ. Từ Hải quay sang: một cú đạp ga của cậu suýt nữa tiễn tôi đi luôn. Chu Lục Nhất vội xin lỗi: xin lỗi anh, tôi mới lấy bằng lái chưa lâu. Từ Hải chợt hiểu ra: cậu đúng là nhân tài, vừa ôn thi công chức vừa học lái xe mà cả hai đều đỗ điểm cao. Nửa tiếng sau, Chu Lục Nhất lái xe cảnh sát tới trạm xe buýt làng ngoại ô Tô Gia Trang. 2 phút sau, chiếc xe buýt đó tới trạm. Trên xe không còn nhiều người, có hai thanh niên giúp ông lão râu tóc bạc trắng khiêng chậu cây nặng xuống xe. Chậu hồng phong đỏ rực đó chính là chậu cây trị giá 15 vạn mà chủ tiệm chợ hoa chim cảnh đã mất, giống hệt trong ảnh. Ông lão còn cười hề hề vẫy tay với mấy người trẻ: cảm ơn nhé mấy cậu trai. Nếu không xem trước ảnh và video camera đầy đủ thì dù thế nào cũng không thể ngờ rằng một ông lão sạch sẽ, gọn gàng, lễ phép như vậy lại là kẻ trộm. Từ Hải rút thẻ cảnh sát: ông bị tình nghi trộm cắp tài sản có giá trị, mời ông theo chúng tôi một chuyến. Ông lão vẫn cãi: đây là hoa tôi mua, tôi khiêng đồ của mình thì phạm pháp sao? Chu Lục Nhất lấy đao hồ sơ Hồng Phong lấy từ chỗ chủ tiệm, có ghi chép sinh trưởng từng năm, hồ sơ đấu giá, giấy kiểm dịch xuất nhập cảnh. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán ông lão, môi cũng tái đi. Không phải chứ, chỉ là một chậu cây thôi mà, đắt đến vậy sao? Chuyện này rõ ràng không chịu nổi điều tra, ông lão nhanh chóng nhận tội. Chu Lục Nhất lái xe đưa người và chậu cây về, chủ tiệm thấy chậu cây bị mất được tìm lại, vui mừng đến rơi nước mắt. Nhưng khi thấy ông lão đã lớn tuổi, chủ tiệm cũng không muốn làm khó, trực tiếp yêu cầu thả người. Hai bên ký biên bản hòa giải, vụ án coi như kết thúc. Tư Hải mắng ông lão mấy câu: đừng thấy ngoài đường cái gì hay là mang về nhà, nhớ làm hỏng đồ quý thì sao? Ở đây đâu đâu cũng có camera. Ông có gia tài bạc triệu đền nổi hay là sức khỏe giàu dai? Ông nghĩ bị xử 10 năm còn ra được à? Muốn vào đó dưỡng già sao? Để lại tiền án, ảnh hưởng đến xét duyệt chính trị của con cháu. Ông lão liên tục gật đầu, không dám cãi. Tôi cũng không ngờ cây cây đó lại đắt như vậy, tôi chỉ thấy nó đẹp. Trên xe quay về, Chu Lục Nhất có phần khó hiểu. Vụ 15 vạn mà xử như vậy thôi sao? Tư Hải đã tự lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thế cậu muốn làm thế nào? Phụ trách chi phí y tế và ăn ở cho ông lão 80 tuổi đó à? Lỡ ông ta có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Cậu có đọc luật hình sự chưa? Pháp luật không chỉ khoan dung với người chưa thành niên, mà với người trên 75 tuổi cũng vậy. Chậu cây đó trị giá 15 vạn, cậu có đi đấu giá, đi ngân hàng tra dòng tiền không? Nhớ đó chỉ là lời nói một phía của chủ tiệm thì sao? Cậu là sinh viên giỏi, nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có bạn. Đạo lý này cậu cũng không hiểu sao? Phức tạp đến vậy à? Chu Lục Nhất lại hỏi. Thế nếu là điện thoại hay xe điện bị trộm rồi tới báo án thì sao? Tư Hải mở mắt nhìn cậu một cái. Cậu xem hồ sơ chưa? Chu Lục Nhất gật đầu. Sau khi đăng ký lập án thì không có tiếp nữa. Tư Hải nói. Vậy cậu hỏi tôi làm gì? Chu Lục Nhất có chút thất vọng, lại đạp ga, nhưng lần này Tư Hải đã tắt dây an toàn trước nên không bị hất đi. Án quá nhiều, cảnh lực quá ít, camera trên đường quá ít, nhân chứng có thể tìm được cũng quá ít. Cậu phải phân biệt cái nào quan trọng, cái nào không. Việc liên quan đến sinh bệnh con người, tổn thất tài sản lớn phải ưu tiên xử lý. Mèo hoang rơi xuống cống, trẻ con không làm bài bị bố mẹ đánh, đôi tình nhân cãi nhau, những việc đó xử lý chậm lại. Tôi không dạy cậu lười biếng, mà là dạy cậu giữ lại 3 phần sức lực để làm những việc quan trọng nhất, đúng đắn nhất. Việc quan trọng nhất, đúng đắn nhất chính là vụ án của cha anh. Tư Hải nói xong đi ngang qua một ngân hàng, bảo Chu Lục Nhất dừng xe. Tôi vào làm chút việc. Chu Lục Nhất thấy Tư Hải hơi thừa thãi, lại giống như tranh thủ mò cá hưởng lương, liền nói. Bây giờ việc gì mà không làm được trên mạng? Tư Hải đáp. Tôi không quen, vấn đề thao tác bằng thiết bị ở ngân hàng yên tâm hơn, nhớ gặp lừa đảo thì sao? Tư Hải cởi bộ cảnh phục trên người, xuống xe băng qua đường, đi vào ngân hàng để chuyển tiền cho anh trai ở nhà. Vừa chuyển xong thì anh trai đã gọi điện tới ngay. Tiểu Hải, em cũng đâu có dư giả, đừng gửi tiền cho anh nữa, em để dành tiền mà cưới vợ đi. Anh trai của anh có lẽ là người duy nhất trên thế giới này gọi anh là Tiểu Hải. Trước đây ở đơn vị, mọi người gọi anh là Tiểu Tử, bây giờ thì bắt đầu gọi là Lão Tử, Anh Tử rồi. Đặc biệt là mấy người mới vào đơn vị bây giờ, toàn thế hệ 9X, 10X. Anh cũng đã hơn 35 tuổi rồi mà còn chưa có cháu lớn. Không sao đâu, lương của em tháng nào cũng phát, đơn vị lo cơm nước, không cần lo. Anh à, em đang bận, không nói chuyện nữa nhé. Anh trai vẫn còn giục. Em nói xem, sao có thể ngày nào cũng ăn căng tin được? Lúc trẻ thì còn tạm, già rồi thì sao chịu nổi? Vẫn phải tìm một người biết quan tâm chia sẻ, về nhà còn có người nói chuyện, em cũng đừng kén chọn quá. Tư Hải trực tiếp cúp máy. Chu Lục Nhất nhận được một tin nhắn do ngân hàng gửi tới, nói rằng chứng minh thư của anh đã đến hạn, yêu cầu bấm vào đường link để cập nhật. Chu Lục Nhất lập tức coi đó là tin nhắn rác và xóa đi. Đùa à, năm nay cậu mới 19 tuổi, chứng minh thư làm năm 16 tuổi, thời hạn 10 năm, ít nhất còn dùng được 8 năm nữa cơ mà. Cậu thấy hơi chán, liền nhìn ngó xung quanh. Ngã tư này có 5-6 chi nhánh ngân hàng, khá bận rộn. Không lâu sau, Tư Hải quay lại, tay cầm một tờ biên lai chuyển khoản, rồi hỏi Chu Lục Nhất. cậu có nhận được tin nhắn của ngân hàng bảo cập nhật chứng minh thư không? Chu Lục Nhất gật đầu. Có, tôi xóa rồi, sao thế? Tư Hải lắc đầu. Không có gì, tôi cũng nhận được, chỉ là thấy hơi không đúng. Chứng minh thư của tôi là 20 năm mới hết hạn, còn mấy năm nữa sao giờ lại gửi tin này? Chu Lục Nhất không để tâm, chạy cả buổi anh đã rất mệt, chỉ muốn về đồn uống ngụm nước rồi làm hồ sơ. Tuy không phải biết kiểm điểm, nhưng học bá thì chưa bao giờ nợ bài tập. Có thể là bung của ngân hàng thôi. Trước đây có một đàn anh làm ở ngân hàng, có người ngu ngốc thế nào ấy lại gửi nhầm tin nhắn cho khách VIP thành tin nhắn gửi cho bạn gái kiểu hôn hôn ôm ôm, còn kèm cả một đoạn văn đen, thế là bị sa thải luôn. Mới đơn vị như ngân hàng nhìn thì cao sang nghiêm chỉnh vậy thôi, chứ cũng có lúc sai sót. Trên đường đi, Trung Độc Nhất còn đứng ở góc độ chuyên môn của mình mà phổ cập khoa học cho Tử Hải. Chỉ cần là con người thì đều có sai sót, mà máy móc do con người tạo ra thì càng có sai sót. Những tập đoàn lớn nổi tiếng trên thị trường hiện nay, mỗi dòng cốt đều đầy bung, chỉ cần chạy được là không ai muốn động vào nữa. Những đoạn cốt cổ xưa ấy mọi người gọi là núi phân. Tư Hải nhìn Chu Lục Nhất bằng ánh mắt phức tạp. Tôi cho cậu một lời khuyên. Chu Lục Nhất từng là bí quyết phá án. Dù sao trong đồn công an phố Long Hòa, Tư Hải là người từng xử nhiều vụ án lớn nhất, từng trải nhiều nhất. Đừng quá tự cho mình là đúng, đừng dùng kinh nghiệm của mình để đóng khung cả thế giới. Chu Lục Nhất không phục lắm. Bản thân pháp luật vốn dĩ là một môn khoa học dựa trên kinh nghiệm xã hội mà. Lần này ánh mắt Tư Hải nhìn Chu Lục Nhất hoàn toàn giống như đang nhìn một thằng ngốc, lời chẳng buồn nhìn nữa, nhắm mắt lại. Mua thêm giấy viết đi, hôm nay cậu còn phải viết một bản kiểm điểm. Hả? Tư Hải truyền tiếp tin nhắn đó cho Chu Lục Nhất. Có thời gian thì nghĩ xem mình sai ở đâu đi, đừng cãi cùn. Chu Lục Nhất thậm chí còn nghi ngờ, có phải ông thầy này dựa vào việc từng lập nhiều công lớn nên năng ỉ già lên mặt không? Nhưng nhìn Tư Hải nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ điềm nhiên như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, cậu lại bắt đầu nghi ngờ bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một tia sáng như bị sét đánh trúng. Cậu căn bản không hề có bất kỳ thẻ ngân hàng nào của ngân hàng này. Vậy thì làm sao lại nhận được tin nhắn của ngân hàng đó? Về đến đồn, Chu Lục Nhất vừa đói vừa khát. Trước đó còn thấy Lý Hoa ôm cả chai nước lớn tu ưng ngực trông không ra thể thống gì, giờ cậu tự mình cũng tu hết một chai. Có người đến báo án, hơn 40 tuổi, trông có gia đình đàng hoàng, là một người đàn ông trung niên rất bình thường, nhưng lúc này nó năng lộn xộn, mồ hôi lạnh toát ra, đứng cũng không vững. Đồng chí cảnh sát, hôm nay tôi chỉ tài chứng minh thư mới lên hệ thống ngân hàng thôi, thế mà trong thẻ mất sạch 120 vạn, đó là tiền mua nhà từ tiền đền bù giải tòa. Ông bà tôi đưa hết tiền đền bù nhà cho tôi rồi. 120 vạn là toàn bộ tiền tích góp của ba thế hệ trong gia đình. Đối với một gia đình mà nói, đó đúng là đòn giáng mang tính hủy diệt. Hoàng Thanh Mai vội vàng đỡ lấy ông ta. Anh đừng kích động, từ từ nói. Phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để truy lại số tiền. Lúc này, Lý Hoa mắt thâm quầng vừa đi xác minh về. Áo sơ mi xanh trên người phủ một lớp muối mồ hôi, cầm hồ sơ báo án nói. Đã có 4 người gọi điện báo cảnh sát rồi. Họ đều là bấm vào đường link trong tin nhắn, tải lên chứng minh thư mới. Sau đó tiền trong thẻ liền biến mất. Tin nhắn đó quả nhiên có vấn đề. Chu Lục Nhất cảm thấy trong đầu như một chùm pháo hoa, âm thầm nổ một tiếng. Lâm Nhã Tư cũng báo cảnh sát, nhận được điện thoại của cô. Chu Lục Nhất còn chưa kịp nói gì, cô đã lo lắng đến mức không chịu nổi. Ngân hàng bọn tôi căn bản không hề gửi tin nhắn yêu cầu khách hàng cập nhật chứng minh thư. Nhưng bây giờ có mấy khách hàng đến làm loạn ở đơn vị tôi, nói rằng tiền trong thẻ của bọn họ bị chuyển mất, bảo là ngân hàng chúng tôi lừa tiền bọn họ. Chu Lục Nhất hỏi, hiện tại số tiền là bao nhiêu? Lâm Nhã Tư im lặng một lát. Chu Lục Nhất tưởng là còn chưa thống kê xong, nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh. 1.468 vạn. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, số tiền đã vượt quá 10 triệu. Với tư cách là một lão hình cảnh, Tư Hải có độ nhạy cảm bẩm sinh đối với những sự việc bất thường. Anh đã báo cáo lên trường đồn, đồng thời liên hệ hệ thống camera giao thông xung quanh, tập trung theo dõi các đối tượng khả nghi xuất hiện gần đó. Chu Lục Nhất mặt mày tái mét, đến cả cơm cũng chẳng buồn ăn. Bản thân cậu vốn tốt nghiệp khoa máy tính, cả phần cứng lẫn phần mềm đều tinh thông, trong đó kỹ thuật đảo ngược, đối kháng đỏ xanh đều là chuyên ngành mũi nhọn. Hơn nữa thành tích của cậu cũng rất xuất sắc. Thế nhưng bây giờ một bùng rõ ràng như vậy lại bị chính một người trong nghề như cậu bỏ qua. Buổi trưa, Lâm Nhã Tư gọi điện. Alo, mời anh mau cử người tới đi, ngân hàng bọn tôi bị chặn rồi. Lý Hoa là người nghe máy, trong tay đang bận rộn nên giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. Chẳng phải cô nói ngân hàng các cô giờ chỉ làm vay cho khách hàng cao cấp sao? Chủ doanh nghiệp tư nhân mà không có mấy chục triệu thân gia thì còn không vào nổi phòng VIP của các cô kia mà. Lâm Nhã Từ bị chặn họng đến nghẹn lời. Đó vốn là những lời trước đây cô từng cố ý nói để coi thường Lý Hoa. Giờ bị Lý Hoa nguyên gì đem trả lại, thực sự khó mà chịu nổi. Những ông chủ nhỏ đến làm ăn, hễ kiếm được tiền thì ai nấy đều là quần cạnh tranh, gần như đã đánh bại sạch các dự án cùng loại xung quanh. Hạng người như vậy làm sao có thể có tinh khí tốt? Bây giờ chẳng khác nào sắc sống vây thành, chen chúc đến mức sắp làm nổ tung cửa lớn ngân hàng. Lại còn bị Lý Hoa châm chọc như thế, Lâm Nhã Từ tức đến nóng ruột mà không biết làm sao. Cô quyết định đi cửa sau, không muốn tiếp tục hạ giọng nói tốt với Lý Hoa nữa. Đáng đời anh, độc thân cả đời. Cúp điện thoại, Lý Hoa tiếp tục sắp xếp các hồ sơ báo án. Hồ Lượng là một lão điều tra kinh tế dày dặn kinh nghiệm, gọi Lý Hoa đi hiện trường. Chúng ta ra hiện trường xem thử. Lý Hoa cảm thấy không cần thiết. Những vụ đa cấp trước đây ít đa còn có một ổ nhóm để điều tra, giờ chỉ có điện thoại và máy tính từ xa, chẳng tra được gì cả. Đồn công an phố Long Hòa chỉ có chưa đến 10 biên chế, quản lý khu vực 8 vạn dân, chỉ có thể xử lý những vụ án ngắn gọn nhanh. Những vụ lớn hơn đều sẽ được chuyển giao. Án giết người thì chuyển cho đội hình sự, án lừa đảo điện tử thì chuyển cho đội chống lừa đảo. Chỉ sau khi họ tiếp nhận, quy trình phá án mới thực sự được triển khai. Huống chi đang giữa trưa, bên ngoài nóng được như thế. Nhưng Hồ Lượng vẫn kiên quyết đi một chuyến. Lý Hoa không muốn đi, ông liền gọi cho Chu Lục Nhất. Giữa trưa rảnh cũng rảnh, đi một chuyến cho yên tâm hơn. Tư Hải đang xem camera, đôi mắt của lão hình cảnh giống như móc câu. Dù phát ở tốc độ gấp 8 lần vẫn có thể nhanh chóng lọc qua đám đông. Thấy Lý Hoa lại định lười biếng, anh trực tiếp gửi bản điện tử của hồ sơ vụ án cho anh ta, không thèm ngẩng đầu mà giao nhiệm vụ. Sắp xếp lại rồi gửi cho trung tâm chống lừa đảo. Lý Hoa nhìn đống hồ sơ dày đặc, đau cả đầu. Thầy ơi, tôi đã hiện trường. Tư Hải gọi anh ta lại, giơ tay gõ cho một cái. Cậu đã hiện trường à? Còn không bằng chó nghiệp vụ. 6-1 đi. Lý Hoa nhìn hồ sơ trên máy tính. Những người này ai cũng giàu hơn tôi, có bản lĩnh kiếm được từng ấy tiền. Hai đời tôi cũng tiêu không hết. Thông minh như thế sao lại bị lừa chứ? Anh Lượng, anh có thời gian này thì sang văn phòng khu phố ăn bữa cơm với chị Tĩnh, biết đâu đính hôn của hai người lại thành. Hồ Lượng mặc cảnh phục, vỗ một cái vào sau đầu anh ta. Bọn tôi quen nhau bao nhiêu năm rồi, khỏi khách sáo, làm ăn trước đã. Chu Lục Nhất cũng vội khoác cảnh phục theo ra ngoài. Thực ra cậu cũng nghĩ giống Lý Hòa, tiền đã bị cuốn đi rồi, chẳng còn thông tin giá trị gì. Nhưng Hồ Lượng kiên quyết đi. Hơn nữa Chu Lục Nhất trước đó đã phạm sai lầm vì kiêu ngạo tự đại trước mặt Tử Hải, không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ manh mối có giá trị nào nữa. Hai người lái xe cảnh sát rời đi. Chu Lục Nhất nhất quyết đòi lái xe, nhưng khi vào khúc cua lại va mạnh một cái, giống như ném thùng hàng xuống đất, vô cùng bạo lực. Hồ Lượng ngồi ghế phụ suýt nữa bị hất văng, mũ cảnh sát cũng lệch đi. Mặt Hồ Lượng co giật. Lão Vương dạy cậu lái xe kiểu này à? Chu Lục Nhất lắc đầu. Không, chú Vương dạy tôi cách đỗ xe, lùi xe, vượt xe, cách chạy trên đường xấu. Hồ Lượng ngắt lời hỏi ngược lại. Vậy mà cậu lái đâu được thế này à? Chu Lục Nhất hơi ngượng. Để tôi luyện thêm. Người ta là thanh niên trẻ, đã nói thế rồi còn dạy dỗ sao nữa. Hồ Lượng vốn không định bắt bẻ thêm, nhưng đến giao lộ tiếp theo, Chu Lục Nhất lại quẫy đuôi xe một cái, khiến Hồ Lượng cảm thấy hồn mình sắp bay khỏi xác. Tôi thấy ấy, thiên tài cũng cần học hỏi ưu điểm và sở trường của người khác, chứ không thể chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mà tự mày mò. Ý là Chu Lục Nhất lái xe hoàn toàn theo cảm giác của mình, căn bản chưa nắm được tinh túy trong cách dạy của Vương Tài Trí. Tại ngân hàng, buổi trưa cửa sau không có ai. Thế nhưng vừa bước ra ngoài, Lâm Nhã Tử đã bị người ta khống chế. Người của ngân hàng các cô cướp tiền của chúng tôi rồi, còn định chạy à? Một cán lực lượng đạp cô ngã xuống đất. Mấy tên to con khác lập tức bao vây xung quanh. Lại có một ông chú nhỏ đeo kính, bụng to như quả dưa hấu đi tới, tức giận yêu cầu cô trả tiền. Lâm Nhã Tử nào từng gặp cảnh tượng như vậy. Từ nhỏ đã được gia đình bao bọc quá kỹ, chưa từng thấy nhiều người đàn ông ngang ngược vô lý như thế. Cô hoàn toàn bị dọa cho sững sờ. Tóc bị túm chặt, vừa rẽ rụa vừa khóc, nước mũi nước mắt bê bết cả mặt. Tôi không có lấy tiền của anh. Tiền của anh chị ai lấy thì đi tìm người đó, sao lại tìm tôi? Tôi chỉ là người làm công trong ngân hàng thôi, tôi đâu phải là người mở ngân hàng. Ông chủ nhỏ nào chịu nghe, tát thẳng cho cô một cái. Lâm Nhã Tư bị đánh đến choáng váng, không chỉ đau mà quan trọng hơn là mất thể diện, nhục nhã vô cùng. Gần đó không ít người đi làm trưa ra ngoài ăn cơm, có người đứng xem. Cô đầu tóc rối bù, ăn trọn một cái tát, giày cũng bị văng ra, xấu hổ đến cực điểm. Ông chủ nhỏ vẫn chưa chịu buông tha, túm tóc cô như túm ngọn củ cải trắng, ngang ngược nói. Không tìm cô thì tôi tìm ai? Đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò của bọn ngân hàng các cô. Cả đời các cô kiếm được mấy đồng, cuộn tiền của tôi chạy rồi. Riêng tiền lãi cũng đủ cho cô tiêu cả đời không hết. Mặt Lâm Nhã Tư bị đánh sưng lên, mở miệng cũng không nói nổi. Đúng lúc này chú Lục Nhất và Hồ Lượng lái xe tới. Từ xa chú Lục Nhất đã thấy một người phụ nữ mặc váy công sở đang bị mấy gã đàn ông to xác đánh. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là Lâm Nhã Tư. Chú Lục Nhất dừng xe nói với Hồ Lượng. Anh Lượng, người phụ nữ kia là Lâm Nhã Tư bên phản lừa đảo mấy hôm trước. Hai người lập tức xuống xe, nhanh bước tới. Chú Lục Nhất quát lớn. Tất cả dừng tay lại, các anh đang làm gì vậy? Giữ đường đánh phụ nữ là phạm pháp. Mấy gã to con liền tàn ra, nhưng tên đang khống chế Lâm Nhã Tư vẫn không buông tay. Hồ Lượng tiến lên bẻ tay hắn ra, kéo Lâm Nhã Tư đứng dậy. Thấy quần áo cô đã bị xé rách trong lúc xô đẩy, anh liền chắn cô ra phía sau. Lâm Nhã Tư lớn từng này tuổi, chưa bao giờ cảm thấy cảnh sát lại mang đến cảm giác an toàn đến thế vào thời khắc then chốt. Ông chủ nhỏ ướn bụng kêu khổ không ngớt. Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các anh cũng tới rồi. Chậm thêm chút nữa là người phụ nữ này ôm tiền chạy mất rồi. Tôi làm ăn nhỏ lẻ không dễ, dưới tay mấy trăm người đang chờ tôi trả lương. Anh không biết bây giờ làm ăn khó thế nào đâu. Khu chung cư tôi nhận thầu đã bỏ hoang nửa chừng, tôi còn phải dựa vào chút khối lượng công trình này mà chống đỡ. Nếu chỗ tôi mà đứt dòng tiền thì còn giao nhà cho chủ hộ kiểu gì? Đến lúc đó báo án gây chuyện nhảy lâu, chẳng phải lại là các anh cảnh sát đi dọn dẹp hậu quả sao? Lâm Nhã Tư cãi lại, nửa bên mặt sưng phù. Tiền của các anh gửi trong thẻ nhất định phải có chứng minh thư và mật khẩu của chính chủ mới rút tay chuyển được. Chúng tôi chỉ là người giữ hộ tiền, nhìn thấy được nhưng không mang đi được. Tiền của anh tôi không động vào dù chỉ một xu. Tôi không sợ điều tra. Ngân hàng chúng tôi làm việc hoàn toàn theo quy định, tuyệt đối không lấy của khách hàng dù chỉ một đồng không nên lấy. Nói đến cuối, nước mắt to từng giọt rơi xuống mặt Lâm Nhã Tư, má phồng lên như cá nóc, vừa tức vừa nhìn chằm chằm mấy gã to con, cuối cùng còn phì ra một cái bong bóng nước mũi to đùng. Cảnh tượng ấy cực kỳ lung túng. Chu Lục Nhất vội lấy giấy ăn đưa cho Lâm Nhã Tư. Trước đây anh vốn không có thói quen mang giấy, nhưng Vương Tài Chí yêu cầu vì thường xuyên ra hiện trường hòa giải, gặp không ít phụ nữ khóc lóc, nước mũi nước mắt tèm lem. Lúc này một tờ giấy ăn đúng là bảo bối, cứu nguy và làm dịu bầu không khí. Lâm Nhã Tư cảm kích nhận lấy. Hai chữ cảm ơn nó ra như xé gan xé ruột. Ánh mắt uất ức đáng thương đến cực điểm. Cảm ơn. Chú Lục Nhất vội quay mặt đi, nhưng khuy áo trên bộ vest váy của Lâm Nhã Tư lúc này đã bị giật đứt. Vừa giơ tay lên là lộ ra một mảng da trắng toát bên trong. Cái này sao lại mặc y tế? Ở đây toàn là đàn ông. Chú Lục Nhất liền cởi áo sơ mi xanh của phụ cảnh trên người đưa cho Lâm Nhã Tư để cô tạm che lại. Lâm Nhã Tư vừa khóc vừa khoác áo của chú Lục Nhất lên. Thực ra cô khá nhỏ con, chưa tới 1m6. Áo của chú Lục Nhất cao hơn 1m8, khoác lên người cô còn lỏng lẻo, trông như một chiếc váy. Có chỗ dựa rồi, Lâm Nhã Tư cuối cùng cũng không khóc nữa. Hồ Lượng lấy sổ ghi biên bản ra, ghi chép cho cả hai bên, yêu cầu ông chủ nhỏ và Lâm Nhã Tư tạm thời về chờ tin. Nhưng ông chủ nhỏ không chịu. Nếu con mụ này chạy mất thì hơn 1.000 vạn của tôi biết tìm ở đâu? đừng nói là cô ta, cho dù giám đốc ngân hàng của họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Là người từng làm điều tra kinh tế, xử lý nhiều vụ lừa đảo giá trị lớn, Hồ Lượng rất có kinh nghiệm, nhưng đối mặt với tình huống bị bám riết thế này, anh cũng thấy khó xử. Anh giải thích đi giải thích lại, nhấn mạnh đối tượng trọng điểm sẽ bị giám sát trọng điểm, tuyệt đối không thể dùng phương tiện giao thông bỏ trốn. Nhưng ông chủ nhỏ vẫn cắn chặt không buông. Tôi cầm chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tin nhắn điện thoại hỏi cô ta có phải cập nhật qua cái link này không. Cô ta nói nếu có vấn đề thì không tìm cô ta, tôi tìm ai? Cục diện rơi vào bế tắc. Hồ Lượng cũng thấy khó xử. Lâm Nhã Tư không phải kẻ lừa đảo, nhưng cũng thực sự lo cô sẽ bỏ trốn. Ông chủ nhỏ dẫn theo cả đám người lực lượng bám sát như vậy, quá dọa người. Người không biết còn tưởng Lâm Nhã Tư đánh bạc nợ nần lớn sắp bị chặt tay. Lâm Nhã Tư lại khóc. Tôi đâu phải tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, tôi chỉ là kế toán ngân hàng, làm sao biết tin nhắn ngân hàng còn có người giả mạo, tôi thực sự quá oan ức. Ánh mắt Chu Lục Nhất thì luôn liếc về các cửa hàng bán đồ điện tử xung quanh. Lễ thất tịch vừa qua chưa lâu, quảng cáo của các cửa hàng vẫn chưa tháo xuống. Rung động trái tim tôi, bạn ở ngay bên tôi. Khẩu hiệu rất nổi bật. Trên tấm biển quảng cáo lớn, một nam một nữ tựa vào nhau, lộ ra đồng hồ điện tử trên cổ tay, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc. Chu Lục Nhất nói với hai bên. Mọi người đợi tôi một chút, chuyện này tôi giải quyết được. Nói xong, anh xông thẳng vào cửa hàng. 5 phút sau, anh cầm ra hai chiếc đồng hồ điện tử. Hai người mỗi người đeo một cái. Đồng hồ này có thể theo dõi vị trí, huyết áp, nhịp tim của đối phương theo thời gian thực. Chỉ cần có bất thường là sẽ báo động ngay. Như vậy, các anh sẽ luôn biết đối phương đang ở đâu. Đợi đến khi chúng tôi điều tra rõ ràng chuyện này không liên quan tới cô Lâm thì có thể tháo đồng hồ ra. Phương án này Lâm Nhã Tư vốn không muốn đồng ý, nhưng ông chủ nhỏ nói. Không đeo à, chúng tôi dư thời gian và nhân lực lắm, tôi cử hai người theo cô suốt ngày. Lâm Nhã Tư miễn cưỡng đồng ý, đầy oán giận đeo đồng hồ lên tay. Tôi chưa bao giờ mặc đồ đôi với đàn ông, vậy mà bây giờ lại phải đeo đồng hồ đôi với ông. Ông chủ nhỏ không đành mấy thiết bị điện tử mới này, phải nhờ cấp dưới giúp mới đeo được. Vừa nhìn thấy hai điểm trùng nhau trên màn hình, lại thấy huyết áp của Lâm Nhã Tư tăng vọt vì tức giận. Ông ta lập tức cười toe toét. Được đấy chứ, thứ này dùng được. Quay về tôi cũng cho nhân viên đeo, xem ai còn dám lời biếng trong cửa hàng. Mấy gã to con đi theo ông ta lập tức rút lại bẩy. Bị ông chủ giám sát kiểu này, sau này còn mò cá kiểu gì nữa. Lâm Nhã Tư vô cùng không vui. Chu Lục Nhất an ủi cô. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án, thu hồi lại tiền. Mặt Lâm Nhã Tư sưng húp. Với các anh nhanh lên. Lâm Nhã Tư xin phép nghỉ phép ở đơn vị. Với tình trạng thế này, buổi chiều chắc chắn không thể đi làm được. Chu Lục Nhất lái xe đưa Lâm Nhã Tư về nhà, là khu gia đình của một ngân hàng khác. Khi xuống xe, ánh mắt cô có phần thê lương. Áo sơ mi xanh của Chu Lục Nhất đã thấm đầy nước mắt. Sao tôi lại xui xẻo thế này? Có phải số mệnh định sẵn có kiếp nạn này không? Trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn không tránh được, vẫn bị bọn lừa đảo nhắm tới. Tôi biết mà, tôi làm gì cũng không xong, đến đối tượng cũng không tìm được, công việc thì liên tục xảy ra sai sót. Chu Lục Nhất dừng xe dưới lầu, loay hoay mãi mới đỗ được. Quẹo qua quẹo lại mấy vòng, trông méo mó chẳng khác gì vẽ tranh thiếu nhi. Ban đầu Lâm Nhã Tư còn rất buồn, nhưng nhìn quỹ đạo đỗ xe như tranh hoạt hình của Chu Lục Nhất, không nhịn được bật cười, lại phì ra một cái bong bóng nước mũi to. Chu Lục Nhất cũng không ngờ 27 tuổi rồi mà vẫn khóc giỏi đến thế, khóc lên còn tủi thân như một cô bé. Phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ. Cậu lại đưa cho cô một tờ giấy ăn, an ủi. Cô còn nhớ mấy tài khoản ngân hàng mà cô mang theo đồn báo án không? Chúng tôi đã báo lên phân cục, bên điều tra kinh tế cùng ngân hàng đã phong tỏa thẻ, còn giúp một nạn nhân khác vớt lại được hơn 600.000. Đôi mắt ngấn nước của Lâm Nhã Tư lập tức sáng lên. Thật sao? Chu Lục Nhất gật đầu chắc chắn. Vụ án này vẫn đang trong tổ chuyên án điều tra nên chưa công bố kết quả ra xã hội. Lâm Nhã Tư tự lau nước mắt, tinh thần không còn sao sút như trước. Vậy là tôi cũng có ích với người khác, tôi cũng không phải đồ vô dụng mà. Trưởng đồn Phó Thắng vì vụ án này mà bận đến quay cuồng. Giá trị vụ án rất lớn, thủ đoạn lại độc ác, nên phân cục gần như lập tức họp bàn, điều động tinh nhuệ để nghiên cứu, phân tích vụ án. Điều động tinh nhuệ, tức là điều người từ các đồn công an lân cận và các đơn vị tuyến đầu gần đó. Lương Bội Hòa vốn luôn là người phụ trách chính việc phá án, đang chuẩn bị điều người thì bị Phó Thắng ngăn lại. Ông bạn học cũ của tôi ơi, đừng cứ túm mãi một con cừu mà vặt lông. Ông nhìn cái đầu tôi xem, sắp hói hết rồi, điều thêm người nữa là đồn tôi chẳng còn ai đâu. Lương Bội Hòa có chút khó xử. Thực ra ông rất muốn điều Chu Lục Nhất. Chàng trai trẻ ấy đúng là kinh tài tuyệt diễm, mới đến được mấy ngày mà đã xử lý gọn gàng mấy vụ án. Chỉ riêng những đoạn video ngắn do người dân tự quay rồi đăng lên mà ông lướt thấy trên mạng cũng đã có hai đoạn. Một đoạn là Chu Lục Nhất cúi người chắp tay trước áo võ cuồng, tự xưng mình là chân nhân võ đàng, chỉ một chiêu đã không chế được đối phương, tư thế tiêu sái rất đã mắt. Đoạn còn lại là thân pháp nhanh nhạy của cậu, một cú đá đã đạp ngược người chủ nhà hàng định nhảy lầu vì kiệt sức sắp rơi xuống trở lại trong. Hình ảnh vừa nguy hiểm, kích thích lại vừa buồn cười. Đoạn thứ hai còn bị người ta chế thành meme, đến cả người thân trong nhà ông khi trò chuyện cũng có người dùng. Thế nhưng mỗi lần Lương Bội Hòa gọi điện hỏi, Phó Thắng đều nói Chu Lục Nhất hay gây chuyện, không phục quản lý, hoàn toàn không hiểu thế nào là phục tùng kỷ luật trong đơn vị cảnh vụ, gần như chẳng khác gì một kẻ mù luật. Khóe miệng Lương Bội Hòa khô nứt, cả buổi sáng chưa uống giọt nước nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Phó Thắng. Vụ án xảy ra trong địa bàn của các anh, cử hai người sang phụ giúp, đi điều tra, thăm hỏi một chút tổng thể cũng được chứ. Phó Thắng đáp. Các đơn vị gần phố Long Hoa đâu chỉ có mỗi chúng tôi, năm nay đội đặc nhiệm chẳng phải cũng có một đợt người mới sao? Thế chẳng phải lại thành cái cọ đun đầy trách nhiệm sao? Đội đặc nhiệm xưa nay chú trọng huấn luyện hơn là phá án. Bảo họ vác súng đi bắt người thì được, nhưng bảo họ tìm manh mối, đi điều tra dân tình thì rất khó. Chưa kể mấy anh đặc nhiệm này, ai nấy cao to lực lưỡng, toàn trên 1m9, người bình thường nhìn đã sợ. Thả họ ra ngoài dọa cho tội phạm kinh động thì chẳng phải càng khó làm việc sao? Lương Bội Hòa nghĩ tới nghĩ lui, giao tiếp với lãnh đạo cơ sở cũng cần có nghệ thuật. Ông bèn dịu giọng. Lần trước anh nói đơn vị các anh thiếu nhân lực, nhưng hiện tại lại chưa có người phù hợp để điều sang. Hồ sơ xin chó nghiệp vụ thì cái này có thể làm được. Tôi sẽ thúc giục giúp anh, sớm đưa qua cho anh. Gương mặt đen xì của Phó Thắng lập tức nở nụ cười hiền lành. Thêm một cái miệng ăn cơm thì cũng phiền thật, nhưng anh đã phân cho chúng tôi một con chó nghiệp vụ thì đồn tôi miễn cưỡng nhận vậy. Tôi về sẽ mai rảnh thì cho sang phụ giúp. Người trong đồn chúng tôi ai nấy đều mắt tinh như đuốc, hết tội phạm ló đầu ra là ấn xuống ngay. Nói xong, Phó Thắng bước ra ngoài văn phòng. Trưa nay tôi không ăn cơm nữa. Vụ này xong, anh phải mời cả đồn chúng tôi ăn một bữa. Nhưng đồn tôi vẫn thiếu người, anh nhất định phải sắp xếp cho tôi một cậu thanh niên thực sự có năng lực. Lương Bội Hòa lại lung túng. Anh cũng biết rồi đấy, thì công chức bây giờ con gái thì giỏi hơn con trai. Chúng tôi là đơn vị nhà nước, không thể làm phân biệt giới tính trong tuyển dụng. Phó Thắng trừng mắt. Thế là anh sai rồi. Ở đơn vị như chúng tôi, phụ nữ dùng như đàn ông dùng như trâu ngựa. Tuyển một nữ thì chỉ dùng như một lao động, nhưng tuyển một nam thì dùng được như hai lao động. Lương Bội Hòa không biết nên nói gì nữa. Bảo sao người ta làm phụ cảnh nghỉ việc còn đang trạng thái, bóng gió nói đồn các anh còn mệt hơn cả nhà máy điện tử. Phó Thắng sải bước như gió, chẳng thấy mình có vấn đề gì. Đều là vì phục vụ nhân dân, ai muốn thăng quan phát tài, ai muốn sống an phận qua ngày thì tìm chỗ khác. Vụ án giá trị lớn như vậy, mời người của đồn ăn cả tháng cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nhìn Phó Thắng bước ra ngoài, thân hình tuy vạm vỡ, bước chân vẫn mạnh mẽ, song đã không còn như 20 năm trước. Phong xương hiện rõ, đầu hói, tóc bạc, gương mặt thô ráp đến mức không chịu nổi. Còn những người trong tấm ảnh kia, ảnh chụp chung của bọn họ năm đó vẫn còn thanh tú, tuấn tú. Thế hệ cảnh sát tiếp theo, những cảnh sát trẻ phá án sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.